Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả danh giá có tựa đề là Nghiệp Quật Thầy Pháp. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà tôi được một độc giả chia sẻ lại. Câu chuyện xoay quanh của gia đình của bạn ấy, bởi vì muốn học bùa chú để làm thầy Pháp, nhưng rồi tai họa đáp ập đến gia đình. Tôi xin được mạn phép được đặt tên cho các nhân vật để bạn đọc gần xa có thể theo dõi cốt truyện. Câu chuyện được mang một tựa đề Nghiệp Quật Thầy Pháp. Đó là những năm 90 của thế kỷ trước. Cha tôi theo chú Tư gần nhà để đi làm, bởi lúc đó nhà chú có chiếc máy xay lúa. Nên mỗi khi vào mùa gặt là có rất nhiều người kêu đi, có khi phải qua các tỉnh khác. 5-3 ngày hay có khi phải đi cả tháng trời. Năm đó cha tôi theo chú đi qua tận Kiên Giang để làm. Chiều hôm đó đoàn của cha tôi có đến 5 người, tính luôn cả chú Tư đến nhà của ông Bảy. Cho nên được ông mời ở lại chơi, sáng mai sẽ suốt cho 20 công ruộng của nhà ông. Rồi lúc đó cuộc sống rất khó khăn, cho nên máy suốt lúa không phải ai cũng mua được. Tính ra ở xã tôi thì chỉ có 2 cái, cho nên khi vào vụ là mọi người rất mệt mỏi, có khi phải làm đến tận tối mới nghỉ. Còn ở chỗ của ông Bảy thì ông bảo chỉ có 1 cái, cho nên không thể làm kịp, đành phải kiếm thêm về, chứ không suốt lúa thì coi như hư hết. Tới đó sau khi ăn cơm nước xong thì tôi ngồi lại nói chuyện uống trà ở bên cạnh anh Bình, là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm của cha tôi, lên tiếng hỏi ông Bảy. Ông ơi, con nghe nói ở đây nhiều ma lắm phải không? Cha tôi lên tiếng nói. Cái thằng này tự nhiên hỏi mấy cái vụ xàm vậy hả? Dạ con nghe nói thật mà, chứ tự nhiên con hỏi làm gì? Nghe ông Bảy nói vậy tôi mới lên tiếng. Thế con nghe ai nói vậy hả? Chắc cũng gan lắm đấy mới dám hỏi cái chuyện đó. Anh Bình đáp. Dạ do thằng bạn của con kể lại, nó bảo là theo cha mẹ qua bên đây gặt lúa, nó bị nhát hoài, bởi cha mẹ của nó đi ra ngoài đồng gặt lúa lúc 3 giờ sáng, cho nên mình nó ở lại ghe. Nó còn nói là nhiều người đi gặt lúa giống cha mẹ của nó bị nhát bỏ chạy nghề luôn đó. Ai cũng cười bởi nghĩ là anh nói xạo, vì đi nghe thằng bạn của anh lúc đó mới 8-9 tuổi thì biết cái gì là ma với quỷ. Ông Bảy cười sảng khoái rồi nói. Vậy có muốn để ông kể cho nghe thêm không? Con nói đúng đó, ở đây rất nhiều ma, thậm chí có người còn trông thấy giữa ban ngày luôn đó. Nghe đến đây thì ai cũng im lặng bởi thú vị. Nông dân thời đó thì ngày làm ruộng tối giăng câu thả lưới, còn không thì ngồi uống trà nói chuyện mà thôi. Mà phải nói lúc đó thực sự rất nhiều ma, bởi chưa có đèn đường như bây giờ. Cho nên đi đâu về một mình thì sẽ có ngày phải nói câu, chào bạn đồng hành là chuyện nhất định sẽ gặp thôi. Thế mọi người lắng nghe ông Bảy kể, tuy ông cũng ngoài 70 nhưng rất khỏe mạnh. Chẳng biết những câu chuyện đó là một phần ký ức của ông hay sao mà ông kể lại một cách rõ liền mạch. Ông kể, ngày xưa khi mà chúng ta còn chưa giải phóng, xác người chết nhiều lắm, lúc đó thì ma cũng chẳng kém đâu nghe. Ông còn nhớ đêm hôm đó ông cùng với một người bạn đang đi bắt ếch, nhưng đâu phải đốt đuốc lên mà soi. Nhưng được cái ếch lúc đó nhiều, đi chỉ tầm 2 tiếng là ăn không hết, cho nên 2 thằng quay về. Đi được một đoạn thì thấy có 2 người lính đang đi ở phía trước. Gặp được bộ đội thì mừng lắm, cho nên chạy nhanh lên cho mấy anh ít con ăn. Nhưng mà 2 người chạy làm sao cũng không đuổi kịp họ. Gọi thì cứ như họ không nghe, trong khi khoảng cách chỉ tầm 5 mét là cổng. Thấy rõ là 2 người kia vừa đi vừa nói chuyện, vậy mà chẳng làm gì tiếp cận được họ. Ông bạn ông mới vấp cách cây làm rơi cây đúc xuống, cho nên 2 thằng đứng lại lụm lên thì lại chẳng thấy đâu nữa. Nhưng cái đáng sợ chính là 2 thằng đang đứng giữa bãi tha ma. Anh Bình nói, như vậy là ông đi theo họ đến đó. Chú Tư đáp, thằng khỉ này muốn nghe mà cứ chen vô hoài, để ông kể tiếp đi. Bị chú Tư la thì anh Bình cười lơi rồi ngóng tiếp. Ông Bảy thở dài một cái như sắp đến khúc đau buồn thì phải. Đúng là ông đã đi theo họ đến tận bãi tha ma đó. Khu đó là mồ chôn của hàng trăm người bộ đội của ta lẫn địch. Lúc đó chiến tranh cho nên đâu có thời gian chôn cất cho đàng hoàng, mà có khi đến chết vài chục, có khi cả trăm, thì chỉ có cách đào hố to rồi chôn chung. Người bạn đi cùng ông khi về nhà thì lăn ra bệnh, được vài ngày thì chết. Ông có đến xem thì thấy trên người của nó có rất nhiều vết bầm lạ. Cái đáng sợ hơn là chẳng hiểu sao mà thịt của nó bị thối rữa, rồi bò ra từ chỗ đó nhiều lắm. Cha tôi lúc này mới nói, chú Bảy sao kỳ lạ vậy hả? Người bệnh vài ngày thì làm gì mà thối thịt được, mà bệnh nặng lắm hay sao mà chết vậy chú? Cha tôi cũng thắc mắc bởi nghe qua thì khó mà tin. Nhưng mà ông Bảy đã lớn tuổi thì đi nói xạo đám con nhỏ để làm gì? Nói thật thì cha tôi cũng hay gặp ma lắm, cho nên nghe ai kể cách nào để gặp ma là ông liền làm theo. Hay đi đến mấy ông thầy mà xin bùa xin chú gì đó, nhưng toàn gặp ông thầy cả tưng không. Ông Bảy nghe vậy thì trả lời, khi mà nghe tin bạn của chú mất thì cũng đâu tin là thật. Lúc đầu thì nó về than mệt này kia cho nên nghĩ là đi đêm bị trúng gió mà thôi. Là cái là trước ngày nó mất thì nó hết bệnh đi chơi này kia nữa. Trên người cũng không có vết bầm hay là thịt thối như vậy, mà đến chết thì nó lại như thế. Chú Tư hỏi, theo con nghĩ thì chắc là do bị ma bắt theo hồn mà thôi. Ngày xưa tình trạng đó không phải là hiếm. Gia đình con từng có một người bị như vậy, khi mời thầy về mới biết là bị ma theo do bị hợp mạng. Ông Bảy gật đầu đồng ý với chú rồi ông nói tiếp. Đúng là như vậy đó, sau khi bạn mất vài ngày thì tôi cũng ngã bệnh. Được cha mẹ đi mời thầy về giúp mới qua nổi. Còn mới đây cũng có người vừa chết chưa đầy một tháng đó. Ông đó gần đây nè. Ông kể cho chú nghe, đêm hôm đó đi giăng lưới thì gặp một cô gái đi ở trên bờ. Thế ghe của ông, cô nhờ ông đưa qua sông để đến nhà người quen. Thế trời tối nghĩ là có việc gì gấp lắm thì một cô gái mới dám đi một mình như vậy. Cho nên là ông liền chở cô đó qua sông rồi quay lại để thăm lưới. Sau khi xong định về nhà thì ông nghe có tiếng ai đó gọi tên của mình cho nên lên tiếng trả lời. Ông nghĩ là người quen mới biết được tên của ông, cho nên mới bơi ghe xem đó là ai. Đến nơi mới biết là cô gái vừa đi nhà qua sông. Ông hỏi thăm này kia thì cô ta nói là tới nhà mà không có gặp được bà con, cho nên là đành quay lại. May sao mà thấy ông còn chưa về cho nên là gọi đi nhà lần nữa. Ông ấy kể thì thấy cũng đâu có gì đâu, cho nên bỏ qua. Ai ngờ 3 ngày sau ông đổ bệnh rồi chết, không ai hay lúc nửa đêm. Nghe kể xong thì ai cũng thấy ớn lạnh vì câu chuyện mới xảy ra lại ở gần nhà ông. Anh Bình lúc này muốn đi vệ sinh nhưng sợ quá, cho nên kêu anh Hùng đi theo. Hùng, lúc này Hùng liền nói, ê, kêu kể chuyện ma xong lại không dám đi là sao? Mà đây ra mé sông có bao xa đâu, cái thằng quỷ này, đi một mình đi. Bình mếu máo năn nỉ mãi Hùng mới chịu đi. Lúc này cũng đã khuya, mọi người định đi ngủ mai làm tiếp, thì có một ông chú tầm 40 tuổi đi vào, ông Bảy mới lên tiếng. Thằng Năm vào chơi hả bây? Đi giúp cũng mới về đó hả con? Người đàn ông tên Năm gì đó bước vào gật đầu chào mọi người, rồi nghe ông Bảy giới thiệu xong thì cũng biết mọi thứ. Nói chuyện được một hồi thì chú Năm đó mới nói, mai ngồi chơi nghe, tôi về nhà lo vài thứ, mai còn phải đi cống cho người ta. Ông Bảy liền hỏi, nè, vẫn chưa xong sao con? Có gì khó đến nỗi mà phải cúng 2 ngày hả? Chú Năm đáp, con không hiểu sao gần đây nhiều người bị theo ám quá chú ạ. Hôm nay con phải giúp 3 người, vậy mà còn chưa hết, còn 5 người khác đang chờ giúp đỡ. Ông Bảy lúc này liền nói, trời ơi, ma quỷ đâu mà lắm thế hả? Mà tao thấy gần đây nhiều người bị ám với theo phá nhiều lắm đó. Cha tôi thấy khó thì cho nên hỏi, anh Năm đi cúng là sao, bộ anh là thầy pháp hả? Chú Năm gật đầu thay câu trả lời. Lúc này ông Bảy lên tiếng, à, nó làm thầy pháp mấy năm nay rồi, cái kiểu như là ông bà ta hay nói là có người dựa, người theo bắt phải làm thầy đó. Nè vậy anh có thấy được mấy con ma đó không? Tôi cũng muốn biết thêm về nó quá, bởi vì tôi cũng bị nhát hoài, nhưng mà chỉ thấy lướt qua hay là cái dáng đi trước mặt mà thôi. Chú Năm lúc này cười mà nói, anh nói cứ như là đi xem mắt vợ chồng không bằng đó. Tôi cầu đừng có thấy thì tốt hơn, bởi mỗi người chết đi bằng nhiều cách khác nhau, cho nên khuôn mặt hình dạng khi chết chẳng ai đẹp cả. Bởi vậy cho nên là không nghe người ta nói là xấu như ma đó sao? Người lớn ngồi nói chuyện, còn tôi thì được ngồi chung võng với 2 cô nàng 4 tuổi. Lúc đó tôi 7 tuổi mà thôi, nhưng lại thích được đi chơi theo cha vậy. Bởi lúc đó làm gì có trường lớp để học, cho nên ở nhà thì ra đồng bắt cá bắt cua hay là chăn vịt phụ cha mẹ. Còn không thì giữ em làm việc lặt vặt. Lâu lâu cha đi xa cho nên tôi đòi theo cho biết. Hai đứa bé tôi đang ngồi nói chuyện với nó là cháu nội và cháu ngoại của ông Bảy. Bọn nó bắt tôi ngồi đó rồi đem đồ ra cột tóc trang trí cô dâu đủ kiểu. Tuy tôi còn nhỏ nhưng mà tôi ham được nhiều chuyện, cho nên cứ ngồi đó mặc cho hai cô nàng muốn biến tôi thành công chúa hay là hoàng tử gì đó thì cũng mặc kệ. Tôi lắng tai nghe bên bàn người lớn nói chuyện. Đến khi cha tôi quay lại định kêu tôi đi ngủ thì ông bật cười, rồi mọi người nhìn qua tôi đều cười nghiêng ngả. Tôi thì chẳng hiểu cái mô tê gì, cho nên đâu ngờ hai cô bé kia đã biến tôi thành cái gì nữa. Hoàng tử không ra mà công chúa thì cũng chẳng nhận ra. Thậm chí là phù thủy tôi cũng không sánh được vai. Khi mẹ của cô bé đem cái kiếng ra cho tôi coi thì hỡi ôi. Hai cô nàng lấy mồng tơi chất đầy mắt mũi miệng của tôi như con quỷ vừa hút máu người. Trên đầu thì vô số hoa lá cỏ cây chẳng khác nào một cái tổ chim đa sắc màu. Tôi nhìn còn không nhận ra tôi hay giống thứ gì ở trên đời thì tự hỏi sao mọi người không ôm bụng mà cười cho nổi. Tôi thì quên muốn khóc, còn hai cô bé thì nhảy lung tung cười hả hê. Chị Hương, con dâu của ông Bảy, lên tiếng: sao hai con bé lại vẽ bậy lên mặt của anh thế hả? Chị lấy khăn lau mặt cho tôi, nhưng mà vừa lau chị vừa làm tôi đỏ cả mặt. Hôm sau làm việc cho đến tận 7 giờ tối thì mới xong, cho nên ai cũng thấm mệt. Kể cả tôi ở nhà cũng mệt bởi hai cô nàng ấy bắt tôi đi khắp xóm, còn chơi đủ trò, đến khi chiều về thì mệt thở không ra hơi. Làm cho ông Bảy xong thì định sáng mai tôi sẽ về lại nhà, cho nên ông Bảy làm bữa cơm đãi mọi người. Tôi cứ tưởng sáng mai được về nhà, ai ngờ có hai người khác đến để nhờ ở lại thêm vài ngày, suốt cho đến hết cả cánh đồng ở đây. Bởi máy ở đây đã bị hư, cho nên nếu không suốt kịp thì mưa sẽ xuống, lúa sẽ ướt, cho đến chú Tư và mọi người đồng ý ở lại. Người lớn thì vui vì kiếm được thêm tiền, chỉ có tôi là buồn bởi vì ở cái xóm này tụi con nít thì nhiều, nhưng chẳng hiểu sao có hai thằng được giống tôi, còn lại là con gái hết. Cảm thấy như là bị lạc vào nữ nhi quốc, đang ngồi lo cho những ngày sắp tới mệt với hai cô nàng này, thêm cả chục đứa ở xóm khác. Qua ngày hôm sau mọi người đi làm hết, tôi vẫn ở nhà với đứa cháu của ông Bảy. Chúng tôi ra sau nhà chơi nhà tròi, rồi đóng giả làm cô dâu chú rể. Rồi bỗng có một đứa trong đám tự nhiên đứng lên, chạy thẳng ra phía ao. Tôi cũng nghĩ theo bọn nó là thằng bé đó chạy ra hái thêm lá lục bình. Nhưng đâu ngờ nó cứ chạy đến khi té xuống ao, thì bọn tôi hoảng sợ kêu khóc người lớn. Tôi thì cũng biết lỗi cho nên nhảy xuống để cứu nó. Nhưng khổ nỗi khi ôm lấy miệng thì nó cứ nói: thả tao ra, mẹ tao đến đón rồi kìa. Tôi thì chẳng hiểu nó nói gì, bởi vì đám đang chơi cách nhà cũng xa, xung quanh không có người lớn, cộng thêm nó không biết bơi mà cứ muốn bơi ra giữa ao. Cái ao này cá rất lớn, nghe ông Bảy nói gần 3 công đất chứ không ít, mỗi năm ông bắt cá rất nhiều. Tôi bị nó cứ cố lội tới, cho nên một lúc thì tôi cũng sắp đuối chìm theo. Nhưng may khi vừa chìm xuống đã có một bàn tay nắm lấy cổ áo của tôi lôi lên. Mở ra thì đó là dì Hương, con dâu của ông Bảy. Trời đất, sao mấy đứa lại xuống đây làm gì? Dì la dù không biết tôi lội xuống cứu nó. Sau khi lên bờ thì đã xỉu từ lúc nào. Chúng tôi vào nhà được hồi thì ông Bảy hỏi: con nói ông nghe, sao hai đứa lại xuống đó tắm? Dạ con có tắm đâu, đang chơi thì nó chạy thẳng ra ao rồi bị té xuống, cho nên con phải lội nó để kéo vào. Ông nhìn qua mấy đứa khác thì thấy tụi tôi đều gật đầu xác nhận, thì ông mới chịu tin. Cũng gần 2 tiếng sau nó tỉnh lại, ông đến hỏi. Khi nghe nó nói xong, nét mặt của ông tái lại, rồi kêu dì Hương đi gọi cha mẹ của nó đến. Nó kể khi đang chơi thấy mẹ của nó đến kéo nó về, nó bảo không thấy mặt chỉ nghe tiếng, rồi khi nhìn ra thấy người đó đứng vẫy tay, cho nên mới chạy ra nhưng không thấy cái áo đó. Nghe xong tôi cũng lên tiếng nói thêm cho ông Bảy. Dạ đúng đó ông, khi đưa nó vào trong bờ thì nghe nó nói là buông nó ra để nó lại chỗ mẹ của nó. Lúc này cũng đã là 5 giờ chiều, cha tôi cùng với mọi người đã về. Nghe ông kể lại sự việc, ông la tôi một trận. Tôi bị cho vào mùng ngủ sớm cùng với hai đứa cháu của ông Bảy. Nhưng cái tính nhiều chuyện của tôi lớn hơn tuổi, cho nên không ngủ mà nằm đó lắng tai nghe. Lúc này cha của thằng bé đến hỏi thăm chuyện xảy ra như thế nào, bởi ông cũng đi làm về nhà thì mới được vợ chú kêu qua gặp ông để nói gì đó. Ông Bảy lên tiếng: Bình này, Nếu bây tin thì nên đi tìm kiếm thầy về giúp cho con. Tao nghĩ là có ai đó muốn bắt nó. Chú Tuấn nói. Chú nói rõ một chút được không? Chuyện nghiêm trọng đến thế không hả chú? Thì bây nghĩ xem, trưa nay mà không có Minh còn chú Nghĩa thì con của bây chết rồi đó. Ông bảy kể lại lời của con chú Tuấn đã nói khi lúc tỉnh lại. Chú mới chịu tin và nghe theo ông bảy đi tìm thầy về giúp. Rồi ông quay qua nhìn cha tôi mà nói. Cảm ơn anh và cháu đã cứu mạng con tôi. Mai xong việc mời anh và cháu đến nhà tôi dùng bữa. Anh khách sáo quá rồi. Từ nhỏ chơi với nhau thì cần phải biết giúp đỡ nhau. Thằng Minh con tôi tuy nó không có được lanh lợi, nhưng mà được cái ai cần thì nó làm tới cùng. Có khi tôi không nhờ nó cũng chạy lại làm. Anh đừng có để bụng. Mọi người ngồi nói chuyện bên ngoài, còn tôi nằm trong mà ngóng chẳng bỏ sót câu nào. Hai đứa cháu của ông bảy tên Kim Loan và Kim Phụng thì ngồi trên lưng của tôi để cưỡi trâu. Hình như tôi đến đây là một sự sai lầm, bởi hai cô nàng này không xem tôi là người. Rồi tôi nghe tiếng của chú Năm thầy Pháp nói gì đó, rồi chú Tuấn mới nhờ chú giúp chuyện con của mình. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến khi nghe được cha của tôi hỏi chú Năm. Anh có thể chỉ dạy cho tôi về bùa chú được chứ? Ở quê tôi nhiều người bị ma ám. Còn tôi thì bị bọn nó nhát đến nỗi nghiện luôn. Đêm nào đi đâu không bị tụi nó trêu là tôi thấy buồn sao đó. Tôi nằm mà phải bật cười. Nói gì mấy chú bác ở ngoài đó. Chưa thấy ai lại như cha của tôi. Ông xem bị nhát ma như là một thú vui. Rồi giọng của chú Năm lên tiếng. Xem ra anh cũng khá là đặc biệt. Không sợ ma nhưng hay bị ma trêu đúng là khác lạ rồi. Nói thật tôi cũng không biết về xem tướng. Cho nên không hề biết được anh có căn duyên gì không. Nhưng mà trước mắt thì thấy anh là một người khác. Theo tôi biết thì những người không sợ ma thì tinh thần của họ rất vững, cho nên khó mà bị ma hù dọa. Chỉ những người nhát thì mới hay bị chọc phá, bởi ma cũng như con người. Thế ai hay sợ cái gì thì mình lấy cái đó ra nhát họ, chứ mình không sợ thì người ta biết đâu mà nhát. Nghe ông nói cũng đúng, bởi gần nhà tôi có một anh chúa sợ ma. Chỉ 5 giờ chiều nếu mà nhà không có ai thì cho tiền anh cũng không vào nhà của mình. Nhưng sao cha của tôi lại bị trêu hoài? Có khi ông đi thăm lưới và ngồi kể cho mẹ tôi nghe, bà sợ chẳng dám đi ra ngoài vệ sinh. Ông thì ngồi cái đó mặt tỉnh bơ. Lúc này chú Năm hỏi, anh Nghĩa trước giờ có đi tu hay là từng gặp thầy nào chỉ cho không? Không có, nếu có thì nói làm gì? Mà thật ra tôi muốn biết chú về bùa chú để đi hù lại bọn nó, rồi ai cần thì mình giúp đỡ cho bà con, chứ cũng không muốn làm thầy bà như chú. Chú Năm nghe vậy thì đáp, nếu anh muốn tạo làm bùa bảo vệ cho mình hay mọi người, thì em chỉ cho mấy cách đơn giản lắm. Bùa may mắn hay còn gọi được là bùa hộ mệnh được xem là vật phòng thân giúp con người tránh ma quỷ và đem đến may mắn cực kỳ tốt. Bạn cũng có thể tự làm bùa may mắn cho bản thân từ những cái dễ tìm nhất và đem lại hiệu quả không thua kém các loại bùa được yểm khác. Lúc này cha tôi nói, vậy thì anh chỉ cho tôi đi. Nói chúng tôi vừa phòng thân vừa giúp cho mọi người, chứ không có làm vì lợi của bản thân. Chú Năm lên tiếng dặn, mà tôi nói thật, nếu học làm bùa để trục lợi cho bản thân hay là hại người khác, thì phải trả gấp 100 lần đó. Anh nghe em nói những cách làm bùa phòng thân nhé. Có vài cách làm những loại bùa đơn giản nhưng vẫn hiệu quả không kém gì bùa được thầy yểm thuật đâu. Một là chu sa, là tên của vị thuốc bắc. Nếu có biết thì anh mua hoặc xin gì đó một ít, nhưng phải nhớ chu sa bao gồm hai loại, dạng cát và dạng phấn bột. Anh nên chọn loại dạng cát sẽ tốt hơn, còn dạng bột thì hay được các thầy bùa vẽ lên. Anh chỉ cần chuẩn bị một chiếc túi nhỏ, sau đó cho chu sa, rồi bỏ thêm 7 hạt đậu đen, 7 cây đăng tâm thảo phơi khô, một ít gỗ đào và vài câu chú Phật Đại Bi vào trong đó. Để bùa phát huy được tác dụng, anh cần phải mang túi này bên người thường xuyên. Loại thứ hai là hoàng kim thạch, cũng là một vị thuốc giống với chu sa. Vị thuốc này cũng được sử dụng để làm bùa hộ thân trừ tà, đem lại vận may. Cách dùng của vị thuốc này cũng giống với chu sa, tuy nhiên đây là một loại cây độc dược nên không dễ tìm như được chu sa. Loại thứ ba là cây ngải cứu. Ngoài chức năng là loại rau gia vị để nấu ăn, thì chúng ta còn làm dược liệu để châm cứu. Người ta thường tự làm bùa may mắn bằng cách phơi lá khô, sau đó vò chúng thành sợi nhỏ. Khi có việc ra đường vào thời điểm đêm khuya, anh hãy mang theo chút sợi ngải cứu khô. mùi của ngải cứu sẽ xua đuổi tà khí và ma quỷ cực tốt. Còn không thì anh có thể đốt một ít sợi ngải cứu khô ở trong nhà để phòng trừ ma quỷ hay bệnh tật. Đó là những cách đơn giản mà anh có thể tự làm không cần thầy giúp. Tôi nằm nghe nhưng không hiểu mấy cái đó là gì. Chắc tôi còn nhỏ cho nên không biết. Cha tôi thì khoái chí nói. Thế còn về bùa thì sao anh? Nếu mà học vẽ bùa có thể yểm chú thuật hay là bắt các vong hồn thì sao? Tôi nghe mà giật cả mình. Chẳng lẽ cha tôi lại muốn trở thành thầy Pháp? Nhưng cố gắng lắng tai nghe thêm chú Năm sẽ nói thế nào. Nếu anh muốn học cái đó thì phải có người chỉ dạy. Bởi luyện bùa chú không đơn giản. Nếu xem một chút thôi cũng nhận kết đắng đến đời cả con cháu. Dù nghe đáng sợ như vậy nhưng chẳng hiểu cha tôi lấy lá gan của ai mà vẫn quyết tâm học cho bằng được. Lúc này cha tôi nói, vậy anh có thể dạy cho tôi được không? Chẳng hiểu sao tôi lại muốn học mấy cái thứ đó. Ông Bảy lúc này nói chen, xem ra chú Nghĩa đây có duyên với nghiệp rồi, không giống như với thằng Năm ngày xưa, chẳng biết gì đâu, bị ma nhát hoài, cho nên mãi cũng chẳng còn gì là sợ. Nghe ông thầy Pháp nói thì chẳng phải rất giống với cha của tôi sao? Xem ra lần này tôi có ông bố làm thầy Pháp thật rồi. Nghe chú Nam bảo là để ông kêu sư phụ của chú lại nói chuyện với cha, nếu có duyên với nghề thì ông sẽ nhận dạy cha của tôi. Đến đây tôi cũng buồn ngủ quá cho nên lăn ra ngủ. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến tận ngày thứ ba, sau khi lúa đã được xuất xong, mọi người cũng chuẩn bị đồ để trưa lên đường về nhà. Cha tôi giao lại cho chú Tư để chuẩn bị đưa tôi về, còn ông sẽ ở lại đây hết tháng để học cho xong. Tôi cũng không hiểu sao học cái đó mất một tháng. Tôi có hỏi cha nhưng ông chỉ bảo tôi còn nhỏ cho nên chưa hiểu. Khi về, hai cô cháu của ông Bảy khóc ùm cả lên không cho tôi đi, bởi có tôi hai cô nàng được thỏa sức sáng tạo cho nên hai cô bé khóc chẳng chịu. Đến mẹ của hai đứa bé ra nói chuyện mới chịu cho tôi về. Cuộc sống cũng trở lại bình thường. Ở nhà tôi phụ giúp mẹ làm việc. Còn chuyện cha đi học bùa chú thì mẹ cũng không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi lo của mẹ. Đến gần tháng sau thì cha tôi cũng trở về bình an, lúc này gia đình nhỏ của tôi mới thực sự trọn vẹn niềm vui. Không biết cha tôi được thầy dạy cho những gì, hay là mẹ tôi có hỏi ông thì ông chỉ nói là không nên biết. Rồi mỗi đêm ông tự nhốt mình vào trong buồng vài tiếng, mỗi lần như vậy tôi thấy cha rất mệt. Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa con nít 7-8 tuổi, cho nên đâu có hiểu được, chỉ thấy cha mệt cho nên đấm lưng hay là bóp tay cho ông. Dần dần mấy chú mấy anh hàng xóm nghe tin thì cũng đến chơi nói chuyện. Chiều hôm đó chẳng biết có điểm gì hay không mà ông trời buồn mà mưa từ sáng đến tận 6 giờ tối. Vì mây đen cứ nằm trên đầu cho nên nhìn cảnh vật cứ như 8-9 giờ tối. Lúc này nhà tôi có chú Tư với anh Bình. Trong một số người lớn nói chuyện, tôi cũng luôn có mặt ở gần đó để hóng tin tức, bởi bộ ma này gặp nhau là hay kể chuyện ma lắm, còn tôi lại thích được nghe mấy câu chuyện đó. Chắc tôi giống tính cha cho nên chẳng biết sợ là gì. Nghe chú Tư hỏi, nè anh được gậy cái gì đó hả? Mà sao tôi nghe thấy người học cái này tốn nhiều năm lắm, còn anh thì chỉ có tháng là sao? Thật ra thì thầy chỉ giúp tôi khai mở âm nhãn, rồi chỉ tôi cách luyện một vài loại bùa đơn giản để phòng thân, còn muốn yểm hay diệt được ma quỷ thì phải khổ công tu luyện. Chẳng biết ông Bình này nghe ai nói, hay ông biết mà cái gì liên quan đến ma cò là đều rành. Nghe cha tôi bảo được thầy khai mở âm nhãn thì anh ta liền nhảy vào hỏi. Vậy chú nhìn ra ngoài thử coi bây giờ có con ma nào ở quanh đây không? Cái thằng chúa sợ ma vậy mà cứ đòi nghe cho bằng được, tôi có dám về nhà không mà muốn biết. Chú Tư cười một cách khoái chí. Thì anh cứ bảo mấy cô nàng đứng chờ nó để ngoài đường thì biết. Chú Bình nói, chú trời hơi ác luôn đó, còn muốn biết thôi mà có cần hù con vậy không? Nhưng cha tôi nháy mắt với chú ra hiểu rồi ông lên tiếng nói. Cần gì phải nói dối, sự thật có cả chục vong hồn đang vất vưởng ở ngoài đường kia, bởi mình không hợp không duyên cho nên người chẳng muốn thấy. Vừa nghe đến đó thì ông thần đã phi thân một phát lên giạc tre mà cha tôi với chú Tư đang ngồi. Hai ông nhìn mà không tin vào mắt của mình, bởi chẳng biết ông nội này lấy sức mạnh ở đâu mà nhảy xa đến vậy. Ngồi sau lưng cha tôi run sợ khóc mếu máo mà nói, chú Nghĩa đừng có hù dọa con nghe, tí nữa phải đưa con về đó. Ở cái thằng này, chính mày đã kêu nói bây giờ lại la, bắt tao đưa về là sao? Chú Bình lúc này liền nói chen. Thì chú có thấy cũng nói mé đi một chút, chứ con đầu chú bảo ở ngoài kia cả đống, hỏi con sao không có sợ. Hai ông già ngồi đó lắc đầu với ông con này. Anh Bình tuy là sợ ma, nhưng có chuyện gì cần giúp là sẽ liều mình chạy đi lo, bất cứ là trời tối hay trời sáng. Cái tính hiền lành dễ mến của anh cộng thêm với việc bị mất cả cha lẫn mẹ, cho nên chú Tư và bà con thường hay giúp anh có thêm công việc để nuôi sống bản thân. Nhà chú Tư cho theo với chú mà bây giờ coi như anh đã có thu nhập ổn định, nên cái tính phóng khoáng hào sảng của con người Nam Bộ lại trỗi dậy. Tuy neo đơn trước bóng, nhưng anh sẵn sàng chia sẻ một phần tiền công của mình kiếm được cho người khác, cho nên cả xóm tôi ai cũng thương cho anh. Vì còn nhỏ chỉ 16 tuổi cho nên chưa cưới vợ được, nhưng anh có đến tận 5 mối hứa gả con gái cho rồi đấy. Tôi với anh hay đi câu cá giăng lưới, cùng nghe anh kể mà thấy thương cho anh lắm. Anh bảo nhiều đêm buồn nằm khóc một mình, có khi bệnh chẳng biết kêu ai, phải tự mình cố hết sức để ngồi dậy nấu nồi cháo. Còn có khi làm về bới một tô cơm ra ngồi cửa ăn mà thấy mình như một kẻ lạc loài. Tôi chưa hiểu lắm nhưng nghe anh kể cũng phần nào hiểu được nỗi buồn trong con người của anh. 8 tuổi mẹ của anh mất vì bạo bệnh. Anh mồ côi mẹ cho đến năm 15 tuổi thì cha anh cũng ra đi vì bị rắn độc cắn. Từ đó anh đã trở thành một chàng trai cô độc, phải ra đời bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Do mất mẹ từ sớm cho nên mọi công việc nhà anh làm rất tốt, rồi hay phụ cho ba mẹ công việc đồng áng. Chính vì vậy mà khi cha mẹ của anh mất hết, anh vẫn đủ sức chống chọi với nghịch cảnh mà vươn lên. Nếu nhắc đến anh thì chắc kể đến sáng cũng không hết, bởi một đứa trẻ mồ côi cha mẹ thì phải chịu đựng những gì chắc chắn mọi người cũng có thể hiểu. Lúc này cuộc nói chuyện của ba người vẫn diễn ra bình thường, bỗng chợt tôi ngưng lại đưa mắt nhìn ra ngoài màn đêm u tịch, làm cho chú Tư và anh Bình chẳng hiểu chuyện gì. Chú Tư liền nói, nè, anh nhìn gì mà vẻ lo lắng vậy? Tôi nghĩ xóm mình sắp có chuyện thì phải, có ai đó trong xóm đang làm bùa hại người. Anh Bình liền nói, chú nói gì nghe ghê vậy, trong xóm mình thì có ai biết bùa ngại gì đâu, với lại trước giờ có ai cãi nhau hay có chuyện gì xích mích chứ? Đó mới là cái đáng lo, bởi tôi vừa nhìn thấy có một vong ngại lướt qua như là đi tìm ai đó. Vì theo như thầy chỉ lại thì những âm hồn và âm ngại nó khác nhau. Nếu gặp âm ngài ở đâu thì nơi đó sẽ có chuyện lớn, nếu không ngăn chặn kịp sẽ có người chết. Càng nói càng thấy đáng sợ, tôi nằm kế bên nghe mà cũng thấy run. Cái tính con nít thì nghe nói ma quỷ sợ hãi muốn khóc thét, nói chi đây lại là cha của mình học bùa thì độ chính xác lại rất cao. Chắc có lẽ tôi với anh Bình chưa hiểu được cái lo của cha và chú Tư, cho nên chỉ thấy sợ cái nỗi sợ của trẻ con. Còn nỗi lo của cha và chú là cái lo chung của mọi người. Nói chung không phải ma quỷ là xấu xa độc ác, mà mọi nguyên nhân đều có bàn tay của con người. Gần 10 giờ tối nhưng hai ông già vẫn ngồi đó để suy tư, chẳng hiểu mức độ của sự việc này lớn đến đâu, mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cha mình lo lắng suy nghĩ đến thế. Anh Bình thì đã về khi thấy có người đi ngang qua, còn chú Tư vẫn ở lại. Hai người nói gì đó tôi nghe không rõ, nhưng chắc không muốn cho mẹ con tôi nghe cho nên mới nói nhỏ. Rồi cái nỗi buồn mà chẳng đêm nào nó chịu buông tha cho tôi, đó là nỗi buồn ngủ đã kéo tôi vào giấc mơ. Khi ánh bình minh đã trở lại sau một đêm dài để nhường đêm cho màn đêm ngự trị, những tia nắng ban mai soi rọi cái xóm nhỏ hiền hòa, nằm nép mình bên dòng sông nhỏ luôn nhẹ nhàng được con nước xuôi dòng. Từng tiếng chim ríu rít bên lũy tre làng đã bám trụ ở đó cả trăm năm. Lũy tre đã chứng kiến những cam chịu của những giai đoạn cùng cực gian khổ của những con người một nắng hai sương. Tôi cũng như bao đứa trẻ khác đã được thức dậy vào mỗi buổi sáng và được chào đón bằng những tiếng chim du dương thay cho những tiếng súng, tiếng đạn, inh tai nhức óc. Tôi lo vệ sinh cá nhân rồi ăn củ khoai lang do mẹ đã luộc sẵn, ngồi nhấm nháp củ khoai mà tự cảm nhận được sự ngon ngọt, thơm ngon của nó. Có lẽ do cuộc sống khó khăn còn thiếu thốn đủ thứ, cho nên những đứa trẻ như tôi cũng có cách nghĩ và làm khác hẳn với những đứa trẻ thời bây giờ. Lúc đó tuy tôi chỉ 8-9 tuổi, nhưng có thể làm được rất nhiều thứ để phụ giúp cho cha mẹ. Lúc đó tôi đâu có biết chuyện gì xảy ra trong xóm của mình đâu. Chỉ thấy hơi lạ là sáng sớm thì cha mẹ chẳng hiểu đã đi đâu mất. Thường thì mẹ phải ở nhà lo cơm nước, cha thì ra ngoài đồng thăm ruộng hay làm dần công cho mấy chú qua lại. Tôi ngồi đó vừa ăn vừa ngắm cảnh còn học theo cha uống nước trà. Tôi sắp trở thành ông cụ non thật rồi. Lúc này dì ba đi ngang qua mà còn khóc, nghe dì nói câu tội thằng nhỏ quá. Thế vậy tôi chạy lẹ ra ngoài đường, nhưng không may cho tôi bị dì nhìn thấy cho nên la không cho theo. Mày vào nhà ngủ nhanh, con nít đi theo làm gì hả? Còn mới ngủ dậy dì bắt ngủ nữa là sao, con đi kiếm mẹ. Vậy thì vào nhà chơi đi, mẹ con có công việc ở nhà anh Bình tí nữa về, tao nói không nghe ăn đòn đấy. Nói xong bà bẻ cây trúc, tôi sợ ăn đòn cho nên phóng cây vèo vào trong nhà. Trời ơi, xém nữa là bị ăn cây rồi. Mà sao hôm nay lạ thật, cha mẹ đi đâu sáng sớm thế này, rồi dì ba hiền nhất xóm vậy mà nổi giận không cho mình đi là sao? Không được, phải đến đó xem có chuyện gì. Nghĩ là làm, tôi nhìn lại một lần nữa xem bà đi chưa, nhưng vừa mới nhìn thấy và quay lại trên tay vẫn còn cây roi chỉ về phía tôi để cảnh báo. Tôi núp vào trong rồi chợt nhớ là đi đường vòng cũng đến nhà của anh, có hơi xa một chút. Tôi đi ra cửa sau chạy một mạch ra đồng rồi băng cả chục miếng ruộng, định đi ra khu nghĩa địa của xóm thì có thể vào được nhà của anh Bình. Nhưng mới tới đầu đường đã thấy 20 người đứng đó đào đất chôn ai. Tôi cũng lén đi vào núp gần đó không cho mọi người để ý. Khi vừa đào xong cái huyệt thì trời tự nhiên đang nắng, bỗng trở nên tối sầm. Tôi cũng thấy sợ khi mà giữa nghĩa địa trời đang nắng mà lại tối như sắp có bão, thì da gà da vịt của tôi nổi lên. Thế cha tôi, ông đi lên trước nhìn quanh, nét mặt của ông lo lắng mà nói: "Mình cho nó xuống chôn nhanh đi mọi người, chẳng hiểu sao tôi cảm nhận bầu trời này lạ lắm, để lâu không tốt." Cả chục người lại kéo lên đưa một người được bọc trăng chiếu, bên ngoài là tấm ni lông quấn lại. Khi vừa để thây ma xuống huyệt thì trời bỗng vang lên những tiếng sấm rung chuyển cả mặt đất. Tôi nghĩ chắc ông trời xót thương cho người vắn số cho nên tạo mưa để khóc cho người ta. Thấy trời mưa tôi chạy lẹ về nhà, để không cha mẹ về không thấy chắc ăn đòn quá. Về nhà tôi thay đồ khác rồi nằm trên võng ăn khoai tiếp, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nằm được một hồi thì tôi lại ngủ quên, chẳng biết bao giờ mới dậy. Nhìn ra đã thấy cha và chú Tư hàng xóm đang ngồi nói chuyện. Nhìn quanh không thấy mẹ, nghĩ là mẹ đi chơi, chú Tư liền hỏi: "Anh Nghĩa có lý giải được nguyên nhân cái chết của thằng Bình không?" Nghe đến đây thì tôi đứng hồn vì không tin anh đã chết, bởi tối qua còn ngồi nhà tôi nói chuyện. Tôi lắng tai nghe bà của tôi nói. Nói ra sợ là mọi người sợ thêm, chứ theo tôi thấy nó bị quỷ giết. "Không thể nào, sao mình từ trước giờ làm gì có chuyện đó? Anh có nhìn nhầm hay không? Anh giải thích xem, tại sao xác của nó lại được tìm thấy trên cây bạch đằng cao cả chục thước như vậy? Nếu là con người làm thì kẻ đó phải vác nổi cả con trâu lên vai đó." Chú Tư nghe vậy thì nói: "Tôi thấy anh Nghĩa nói cũng đúng, bởi xung quanh gốc cây không hề có dấu chân. Hôm qua là ngày mưa, tối hết mưa nếu ai đi ngang qua sẽ để lại dấu chân dưới đất. Thêm nữa, cây đêm hôm ấy nhà gần nó thì không ai nghe tiếng kêu cứu cả. Cũng không thấy nó về nhà, trong khi đêm hôm tôi với nó ngồi nhà anh nói chuyện gần 10 giờ thì mới ra về." "Khoan đã." Cha tôi bỗng cắt ngang câu nói của chú như là nhớ ra điều gì hỏi chú Tư: "Đêm qua khi nghe nó nói là đi về với ai không?" "Không, chỉ nghe nó nói là có ai đó đi ngang qua hướng về nhà của nó cho nên nó đi chung cho đỡ sợ mà thôi." "Đúng đó, lúc đó anh cũng nhìn ra nhưng mà không thấy ai. Lúc đó cứ nghĩ là người đã đi qua cho nên khuất trong bụi không thấy. Như vậy là thằng nhỏ đã vô tình thấy được con quỷ đó cho nên nó bắt đi. Bởi theo như sư phụ của tôi nói thì những âm hồn đó sẽ không đáng sợ, dù mình vô tình thấy nó sẽ biến mất, không dám hại mình nữa. Còn nếu là âm quỷ thì nó ghét ai nhìn thấy nó, bởi theo như linh tính của nó thì đó là những pháp sư hay bắt chúng, cho nên một khi ai vô tình thấy nó, coi như sẽ bị ám đến khi nào người đó chết thì mới chịu." Chư Tử có lẽ chưa thể chấp nhận được sự thật cho nên hỏi lại lần nữa: "Nhưng theo như tôi biết thì ở đây chưa ai làm thầy pháp, thế con quỷ đó đến từ đâu? Chẳng lẽ trên trời này có quỷ giết người thật sao?" Cha tôi đáp: "Tôi thì chưa rõ nó từ đâu xuất hiện, nhưng chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là trong xóm của mình có một ai đó thịt ngải về nuôi, để nhằm một mục đích gì đó. nhưng nuôi nó không đúng cho nên nó phản bỏ đi. Còn thứ hai đó là một âm hồn nào đó đang muốn tu luyện thành quỷ để trả thù. Để tối nay tôi sẽ theo dõi xem thế nào. Có nguy hiểm lắm không anh, hay là để chúng tôi đi cùng? Không cần đâu, bởi mình anh có thể lo được. Nếu thêm người e rằng anh không đủ khả năng để bảo vệ hết. Hãy chú cứ về nhà nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ cho biết câu trả lời. Thế mọi việc chưa thể tìm được cách giải quyết, cho nên hai chú đành ra về. Còn cha tôi thì lại đi thẳng vào buồng làm gì đó, mà cả tháng này không ai biết. Tôi lúc này ra ngoài cửa ngồi nghĩ đến anh. Bình ngồi đó mà khóc, bởi anh rất hiền lành lại mồ côi. Vậy mà ông trời không thương còn bắt anh chết thảm như vậy. Nhớ lại đêm hôm anh còn bị cha tôi hù cho thất kinh, vậy mà sáng nay xác của anh nằm dưới 3 mét đất. Tôi nằm trên chiếc ghế dài ở ngoài hiên được gần tiếng, thì có tiếng gọi, Minh ơi! Bật ngồi dậy nhìn ra ngoài đường không có ai, nhìn quanh nhà cũng chẳng có ai, cho nên thắc mắc không hiểu ai lại chơi trò trốn tìm như vậy. Tôi lại nằm xuống để chờ mẹ về nấu cơm, nhưng một lần nữa có tiếng gọi lại cất lên, Minh ơi, ra sau nhà đi! Tôi bật dậy ngồi chạy thẳng ra ngoài sau nhà, nơi có vườn chuối rồi đi thẳng ra ngoài đồng. Lúc ấy như có một sức mạnh nào đó bắt tôi phải làm theo như vậy. Chạy một mạch ra đến ruộng thì thấy có ai đó đang ngồi quay lưng nhìn tôi. Nhìn từ sau thì có nét thân quen, cho nên chẳng nghĩ sâu xa mà đi đến. Anh vừa gọi em sao? Em kêu cha của em đừng luyện nữa, nếu không cha của em cũng sẽ phải trả giá đó. Tôi không biết anh đang nói gì cho nên hỏi. Anh nói cha em luyện gì mà anh là ai? Anh là Bình đây. Em vì nói lại cho cha của em đừng luyện nữa. Chú ấy sẽ luyện sai cách rồi. Nếu không dừng lại thì gia đình em sẽ gặp nạn lớn đó. Tôi nghe như muốn xỉu tại chỗ. Anh đừng làm cho em sợ. Anh chết rồi sao giờ ngồi đây? Nói xong tôi định ôm lấy anh như mọi lần anh đến nhà tôi chơi. Nhưng chưa kịp chạm đến người của anh thì anh đã biến đi đâu mất. Chỉ còn tiếng nói vọng lại. Em về nói lại với cha nhanh đi. Nếu chú không dừng lại thì không chỉ chú mà tất cả người trong xóm phải chết đó. Tôi đứng đó mà kêu anh bởi tôi nghĩ anh đang đùa giỡn với tôi chứ anh chưa chết. Trước giờ tôi có từng bao giờ thấy ma. Nhưng rồi một cái tát thật mạnh làm tôi đau đứng giật mình. Thì thấy mẹ đang đứng đó nhìn với một nét mặt lo lắng. Con ngủ mơ gì mà la sùm vậy hả? Ồ con mơ sao? Anh Bình đâu mẹ? Anh ấy vừa nói chuyện với con đây mà. Lúc này cha tôi đứng đó nhìn hỏi. Con nói anh Bình vừa nói chuyện với con. Dạ đúng rồi cha. Anh ấy còn kêu con nói với cha là đừng luyện cái gì đó, nếu không cha sẽ chết đó. Con nói gì hả? Nó còn nói gì không? Tôi cũng hoảng sợ cho nên không dám nói thêm, mà chỉ nhìn ông tự cảm thấy hình như ông không còn là cha của mình nữa. Tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với ông, nhưng mỗi khi vào buồng là thấy ông già hơn rất nhiều. Thế vậy tôi không nói gì thêm sợ ông la. Nghĩ đợi đến khi ông vui thì nói sẽ tốt hơn bây giờ. Thế tôi không nói gì nữa cho nên ông bỏ đi ra ngoài ruộng. Trong nhà bây giờ chỉ còn ba mẹ cho nên tôi đến nói nhỏ với mẹ. Mẹ ơi, mẹ lại đây nghe con nói nè. Mẹ cũng không hiểu gì cho nên nói. Có gì mà hôm nay ra vẻ bí mật vậy con? Con nói đi, mẹ đang làm đồ ăn. Thế vậy tôi ngồi kế bên rồi nói nhỏ như là sợ cha nghe thấy. Mẹ ơi, con nghĩ cha lúc trước già hơn nhiều rồi đó. Con không biết cha luyện gì mà anh Bình bảo với con là nói cha không được luyện nữa, nếu không cả nhà mình chết rồi mọi người chết luôn đó. Trời ơi, con nói cái gì thế hả? Đó chỉ là giấc mơ thôi, con đừng tin. Với lại mẹ có hỏi cha rồi, ông ấy nói là đang học cách thức vẽ bùa, chứ có biết gì đâu mà luyện. Còn chuyện mà con thấy cha già hơn, ai mà không già chứ? Như con đây á, mỗi ngày lớn lên cao một chút thì cũng như cha đó thôi. Thôi dẫn em ra ngoài chơi đi để mẹ làm đồ ăn. Tôi nắm tay của nhỏ em ra ngoài mà cảm thấy có cái gì đó không đúng, bởi cách mẹ nói chuyện như đang giấu chuyện gì đó. Dẫn em ra ngoài chơi, tôi để cho nó chơi một mình rồi đi vào lén nhìn mẹ coi bà đang làm gì. Đúng như tôi nghĩ, bà đang ngồi đó khóc rồi chắp tay cầu xin gì đó trước bàn thờ của ông nội. Với lại gần đây tôi cũng thấy sự thay đổi rõ ở cha, cho nên chắc chắn mẹ cũng biết. Cho nên tôi mới nói nhỏ cho riêng bà nghe. Tôi còn nhỏ nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại có những suy nghĩ lo lắng như người lớn. Đúng ra ở cái tuổi của tôi thì chỉ biết ăn biết ngủ, biết chơi đùa với đám bạn. Còn tôi đây thì lại thích ở nhà hay đi ra đồng bắt cá hay chăn vịt để phụ giúp cha mẹ. Chứ tôi không có đi chơi. Nhiều khi tôi đòi làm cha mẹ không cho làm, cứ kêu tôi đi chơi với chúng bạn. Tôi nghĩ phải có gì đó mới khiến tôi biết lo cho gia đình từ bé như thế này. Tôi đến đang ngồi ăn cơm thì cha tôi về, trên người dính đầy đất. Mẹ hỏi thì cha nói vừa giúp cho chú Tư đào khúc mương. Cha vào nhà tắm rửa xong ra ăn cơm, cả nhà vẫn vui vẻ không có nói chuyện gì. Đến gần 8 giờ thì chú Tư đi tới, hai người ngồi nói chuyện gì đó bí mật không ai nghe được. Được một lúc thì hai người đứng lên đi đâu đó. Khi cha đi rồi thì mẹ bước ra cửa nhìn theo, nét mặt của bà rất lo lắng. Tôi chỉ còn biết nằm đó làm con ngựa cho nhỏ em cưỡi. Chẳng biết cha đi đến khi nào mới về, nhưng mẹ thì tôi biết bà nằm ở đó không ngủ, lâu lâu lại ra ngoài để xem. Còn tôi tuy biết nhưng vì cơn buồn ngủ, cho nên đã chìm vào giấc mơ của con trẻ. Chị ba ơi, mở cửa nhanh đi chị ba. Tiếng kêu cửa của ai đó rất lớn làm tôi giật mình, chui ra ngoài thấy chú Tư đang dìu cha tôi nhẹ. Ra bên ngoài thì chú Tư đang dìu cha tôi vào nhà, trên người của ông đầy máu. Chú Tư, có chuyện gì vậy hả? Sao anh lại ra nông nỗi này? Mẹ tôi lo lắng hỏi gấp, nhưng nhìn nét mặt của chú cũng chẳng khác gì, chỉ là không đến nỗi như cha của tôi. Ông ngồi xuống rót ly nước uống rồi mới kể. Anh đánh nhau với con quỷ cho nên bị thương. Ông vừa nói xong thì một cơn cuồng phong từ đâu kéo đến, làm cho bụi bay mù mịt. Mẹ thì lau vết thương cho cha, nhìn từng vết cắt trên người của ông tôi không thể tin được là nó được tạo ra bởi con quỷ gì đó, bởi vết cắt và vết bầm đen khắp người. Bỗng tôi nhìn cái gì đó như là có khói đen bay ra từ người của ông. Thế lạ nhưng chẳng biết là gì cho nên đâu thể hỏi ai được. Ở ngoài trời thì từng tiếng hú tiếng hít mỗi lúc một lớn. Tôi lúc này mới thật sự hoảng sợ, bởi chưa bao giờ có chuyện này. Mà theo tôi cảm nhận đây không phải là cơn gió bình thường, mà nó mang theo một cái lạnh đến tận xương tủy. Sự việc kinh hoàng đó diễn ra gần một tiếng mà vẫn chưa chịu kết thúc. Càng lúc nó càng mạnh hơn, như có một con quái thú đang dồn toàn bộ sức mạnh để vồ lấy con mồi của mình. Bỗng cha của tôi tỉnh lại yếu ớt nói, chú Tư, chú phải qua bên kia tìm sư phụ của tôi, kêu ông qua đây giúp đỡ, không e rằng cả xóm mình chết thật đấy. Tôi nghe đến đây thì giật mình nhớ lại giấc mơ mà tôi từng nói với mẹ. Như vậy là anh Bình đã nói thật, cha của tôi đã luyện bùa sai cách thật rồi. Tôi chưa hiểu hậu quả của nó đáng sợ như thế nào, cứ nghĩ là cha sẽ bệnh vài ngày thì khỏi. Nhưng ngày đầu ông mới nói được vài tiếng với chú Tư thì ông đã xa mẹ con tôi mãi mãi. Tôi đứng đó mà không còn suy nghĩ gì nữa, bởi hình ảnh bây giờ trong mắt đó của tôi là cảnh mẹ tôi khóc vật vã. Còn cha của tôi thì nằm bất động trên vũng máu. Nhỏ em của tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc của mẹ. Nó cũng khóc ầm lên làm tôi không còn biết gì nữa. Tôi không hề khóc nhưng nước mắt chảy dài trên gương mặt. Lúc này tôi cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn sự việc diễn ra. Chẳng biết con quỷ kia chưa ăn thịt hay uống máu cha tôi thì nó chưa chịu buông tha. Cho nên mỗi lúc nó càng tức giận. Và ngôi nhà của tôi rung lắc như sắp bị xé toạc. Ba tiếng nổ rất lớn vang lên, tôi cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Một tiếng hú inh tai nhức óc vang lên, làm cho tất cả phải bịt tai lại. Tiếng hú kia kéo dài gần 5 phút thì kết thúc. Cũng may là nó kết thúc chứ không chắc ai cũng bị nổ tung cái đầu mất. Nghĩa ơi, mở cửa cho chị đi nè. Nghe được tiếng gọi của cô Năm thì tôi như được ai đó cho tiền ăn bánh. Tôi chạy ra mở cửa cho cô và mẹ. Và chú Tư còn chưa kịp định hồn lại. Mở cửa ra thấy cô, tôi đã lao vào ôm lấy mà khóc. Bà ôm tôi trấn an rồi nhìn mẹ tôi hỏi, nè Lai, có chuyện gì vậy hả? Em chẳng biết gì nữa chị ơi, anh ấy đi đâu rồi về nhà? Cô nhìn lên thấy cha tôi nằm chết trên vũng máu mà lắc đầu nói, sao lại như vậy? Đi học của ai rồi về luyện không đúng cách để cuối cùng phải thiệt mạng? Lúc này chú Tư như đã hoàn hồn lại nhìn qua cô mà nói, chị Năm nè, chị ngồi xuống chị kể cho em nghe đi. Cô Năm bấy giờ mới nói, bây giờ tôi kể lại cho chị nghe rõ mọi chuyện đi. Bởi chuyện lúc này không bình thường, nó liên quan đến bùa ngải. Chị biết rõ thì mới có cách giải quyết, chứ nếu không thì dù có đem chôn thì cũng không được yên đâu. Cô kêu chú kể lại mọi chuyện vì chú là người đi cùng cha tôi tối nay, cho nên ít nhiều ông vẫn là người biết rõ. Chú bắt đầu kể lại mọi việc từ lúc qua bên làng bên rồi học bùa, cho đến dạo gần đây trong xóm xuất hiện những chuyện gì. Rồi ông bỗng dừng lại ngập ngừng, cô thấy có gì đó lạ cho nên hỏi. Có gì chú kể hết đi nào, nếu không thì cả chú cũng khó lòng sống được đó. Hôm qua lính âm của chị nó cho rằng thằng Nghĩa đang gặp nạn lớn cho nên cố đến cho kịp mà vẫn còn trễ một bước. Em có làm gì đâu chị. Không phải lúc nãy chú đi cùng thằng Nghĩa sao? Nó giết được thằng Nghĩa mà chú chạy thoát, cho nên bắt buộc nó phải tìm cách giết luôn cả chú. Thế chú đã từng nghe câu ác như quỷ sao? Bởi vì âm quỷ thì rất hung dữ, giết ai là nó phải theo đến khi nào giết được thì mới thôi. Nghe đến đây thì nỗi sợ đã tăng lên gấp trăm ngàn lần. Hết mặt hoang mang cứ đảo nhìn xung quanh. Rồi ông quỳ xuống năn nỉ cô giúp. Bà cô lúc này liền nói. Mày phải nói rõ lúc hồi tối xảy ra chuyện gì thì ta mới có thể biết. Chú liền nói. Hồi chiều anh qua phụ giúp em đào đoạn mương thì anh có nói tối nay phải đi kiếm con quỷ đó mới được. Nếu không chắc còn nhiều người phải chết. Chú Tư liền nói. Sao anh không mời sư phụ của mình qua đây một chút? Chứ anh mới học thì làm sao trị được? Cha của tôi đáp, nếu mà có thể mời được thì anh đã mời lâu rồi. Thôi kệ đi, anh làm ra anh tự giải quyết. Anh nói gì kỳ vậy? Chuyện này liên quan gì đến anh? Mà nói ra thì cũng đâu có giải quyết được gì. Thôi để anh tự lo, lỡ anh có chuyện gì không may, thì chú qua bên làng bên kiếm sư phụ của anh về giúp. Nè, nếu mà coi em là người trong nhà thì cứ nói thẳng, giúp được gì em sẽ giúp tới cùng. Chứ mình anh ôm hết thì coi sao được chứ. Với lại em đã hứa giữ kín chuyện này không có nói cho ai nghe. Thế chú Tử quyết tâm muốn biết, cộng thêm việc cha cũng không muốn giấu làm gì với chú, cho nên nói ra sự thật. Thật ra thì quỷ giết Khang Bình chính là do anh luyện ra đó. Khi nghe chú Tư kể đến đây, thì không chỉ cô tôi và mẹ tôi và cả tôi cũng rất giật mình. Bởi chẳng ai tin là ông mới học bùa chưa đầy 2 tháng, vậy mà đã luyện được ra quỷ. Cái gì mày nói là nó đã tạo ra con quỷ đó? Bà hỏi xong thì quay đầu cầm tay của cha tơ lên, rồi bà chết lặng đi gần 5 phút, trấn tĩnh lại bà nói tiếp. Sao nó ngu vậy hả trời? Mới học thì làm gì đủ đạo pháp để mà khống chế những âm quỷ như thế? Chẳng khác nào là nó quật lại cho chết thì phải. Mẹ tôi lúc này nói. Chị chỉ nói rõ xem chồng của em đã làm gì hả chị? Còn làm gì nữa? Là lấy máu nó để nuôi quỷ chứ gì? Đạo hạnh của nó quá yếu cho nên con quỷ kia giết luôn để nó được tự do. Nói xong bà đứng lên đi tới đi lui mà suy nghĩ gì đó khá nghiêm trọng. Một hồi sau thì bà lên tiếng nói. Nhưng chẳng phải nói với ai mà như đang nói một mình. Quái lạ, làm gì mới học bùa được hơn tháng mà có thể luyện được quỷ ngài nhanh như vậy? Chắc phải có nguyên nhân gì đó ở sau lưng. Lúc này thì mọi chuyện canh cái chết của cha tôi có rất nhiều nghi vấn. Bà cô Nam cũng là một người luyện bùa ngải. Bà đã bỏ chồng hơn 10 năm để theo đuổi luyện thiên linh cái gì đó. Cái ý định muốn làm thể pháp của cha tôi cũng bắt nguồn từ bà cô này. Tôi nghe được cha nói chuyện với một người. Ông kể bà cô Nam giúp được nhiều người và cực kỳ giỏi. Bà có thể biết được mọi chuyện của người khác dù chỉ mới gặp lần đầu. Cha bảo không biết bà sống ở đâu, nhưng những người trong gia đình có chuyện gì là bà sẽ giúp đỡ. Bằng chứng là đêm nay nhà tôi có chuyện thì bà xuất hiện đánh đuổi nó đi để giúp cho mẹ con tôi được bình yên. Rồi cô cũng tạm gác chuyện qua một bên để tập trung lo đám tang cho cha tôi xong, rồi sẽ tìm hiểu thêm, bởi như cô thì đằng sau chuyện này còn có một âm mưu khác. Hồi này hết bà là người trong nghề cho nên nghe câu chuyện bà đã biết được nguyên nhân, cộng thêm lời chú Tư nói có lần nghe cha tôi bảo. Anh đang luyện một âm ngải của sư phụ cho, đến khi thành công thì có thể giúp được nhiều người. Cô kêu mẹ tôi cố gắng bình tĩnh để còn chăm sóc cho 2 anh em tôi, bởi vì dù sao thì cha cũng mất, cho nên đau buồn cũng không giải quyết được vấn đề. Mẹ với chú Tư đi kêu mọi người đến để làm phụ ma chay, còn cô thì ngồi đó và hình như có cái gì đó cô vẫn thắc mắc. Lúc này trong thời gian chờ đợi mọi người đến, cô đi đến gần xác của cha nhìn đó rất chăm chú, rồi ánh mắt của cô bỗng mở to mà nói. Không thể nào, nó bị người ta hại. Được lắm, dám đem em ta ra để làm con mồi cho âm binh của ngươi. Được, cứ chờ đấy. Cô nhìn qua tôi một hồi rồi khẽ lắc đầu nói. Chắc cô nghĩ tôi còn nhỏ cho nên chắc không hiểu được cô nói gì, cho nên đã vô tình nói ra cái không nên nói. khổ cho con rồi, sau này về gánh nghiệp của cha con còn làm chưa xong. Tôi vô tư đáp, dạ đâu có gì đâu cô, con sẽ thay ca chăm sóc cho mẹ và em. Cô mỉm cười rồi nói với giọng chua chát, con còn nhỏ chưa nên chưa hiểu hết được đâu, mà dù sao thì cô tin con sẽ làm được. Cô lấy ra một sợi dây màu đỏ, bên trên có một miếng giấy màu vàng xếp thành hình tam giác đi cho tôi, bảo đeo vào người không được tháo ra. Cô cứ nói đi nói lại câu đó 3 lần. Lúc đó tôi không hiểu cô muốn nói gì mà bắt tôi phải nhớ như vậy. Lúc đó trong đầu cứ nghĩ chắc bà cô này không được bình thường cho lắm. Gần nửa tiếng sau thì mọi người kéo đến rất đông. Tôi và em được đưa qua nhà dì Tám và không cho về nhà theo lời của cô Năm. Lúc đó tôi không hiểu lý do cho nên giận cô lắm bởi không cho tôi thấy mặt cha của mình. Đến khi đám xong thì tôi mới được cho về để thắp cho cha nén nhang. Chỉ hôm đó cô ra ngoài sân ngồi nói chuyện với mẹ gì đó mà tôi nghe không rõ. Chỉ thấy mẹ nhìn vào anh em của tôi mà khóc. Tôi thì nghĩ do nhớ cha cho nên mới khóc, nhưng mà đâu ngờ sự việc sắp tới còn kinh khủng đáng sợ hơn lúc này. Nói chuyện được một lúc thì mẹ đứng lên đi đâu đó. Còn mình cô ngồi đó rồi nhìn vào nhà mà thở dài lắc đầu. Ông bà nội có 9 người con. Cha tôi là út cho nên được mấy cô mấy bác rất là thương, bởi cha sinh ra đã 3 tuổi thì bà mất, rồi sau đó ông cũng theo bà 2 năm. Vì thế mà cha được mấy bác thương bởi mồ côi khi còn nhỏ. Mấy anh em cứ mang nhau mà sống qua ngày giữa những năm chiến tranh tàn khốc, rồi đến nạn đói lan tràn khắp cả nước. 2 người bác hy sinh trên chiến trận, còn 2 người chết vì nạn đói. Cô nằm theo người thầy bói là nghe nói 2 bác đã mất theo dựa gì đó. Rồi dần dần bà luyện cái gì thiên linh cái cho đến nay. Mấy bác kia thì có gia đình ở xa chỗ cha của tôi, mà tôi chỉ gặp được mấy bác có 1 lần duy nhất, đến nay thì không thấy ai về thăm. Hôm đám tang của cha của Nam nói không cho mấy bác kia hay vì lý do gì đó. Với lại lúc đó tôi không nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và cô. Lúc này mẹ của tôi về tới thì cùng với chú Tư, có thể là cô đã kêu tên mẹ đi kêu chú đến để hỏi chuyện. Tôi cũng không chịu ngồi yên mà dẫn nhỏ lại gần hơn để nghe ngóng. Lúc này cô mới hỏi chú Tư. Nè, chú có biết gì về ông thầy bùa dạy cho thằng Nghĩa không? Dạ em không biết chị ạ, chị nói là một người tên Năm, cũng làm thầy bà gì đó. Rồi anh mới kêu dạy cho thì người đó nói là do chưa đủ đạo hạnh cho nên không dám dạy, mà nhờ sư phụ của mình xem xét. Còn ông sư phụ gì đó em không có rõ, mà trước khi chết anh Nghĩa có kêu qua nhờ sư phụ đến giúp diệt con quỷ. Cô nở một nụ cười bí hiểm rồi lên tiếng có phần châm biếm. Thầy cái nỗi gì kiểu đó, đêm nay có chết cũng phá tan cái âm mưu đê hèn của lão ta. Cô càng nói thì càng khó hiểu hơn. Chẳng lẽ cái chết của cha tôi có điều gì đó mờ ám, nhưng những người bình thường như mẹ và chú Tư thì làm sao hiểu nổi. Mẹ tôi lúc này liền nói, chị có thể nói rõ hơn cho em hiểu được không? Thật ra em thấy chuyện này có gì đó không đúng, bởi ai lại cho đệ tử đi luyện âm quỷ mạnh đến như vậy? Nghe mẹ nói mà cô cũng bất ngờ, bởi không nghĩ mẹ tôi lại biết được, cho nên bà hỏi, em nghe ai nói hay là biết về nó hả? Dạ thật ra thì ông của em cũng từng là thầy pháp, cho nên ông cũng nói nhiều về cái này. Ông không cho ai theo nghề của mình, đến khi chết tất cả đồ nghề cũng được hỏa thiêu. Đến lúc này thì tôi mới biết gia thế của 2 bên nội ngoại ghê gớm đến vậy. Hèn gì mà mẹ có một sợi dây bùa đeo ở trên cổ. Lúc đầu tôi nghĩ là do cô Năm làm cho mẹ, nhưng bây giờ thì hiểu nguyên nhân. Mẹ hỏi nhưng mà cô như là muốn giấu cho nên không cho mẹ tôi hay, cho nên phớt lờ câu hỏi của mẹ, quay sang nói với chú Tư. Thôi em cứ về đi, chị nghỉ ngơi một chút để tối nay quyết đấu với nó. Mà chú cầm lá bùa này giữ ở bên mình và đưa cho vợ con mỗi người 1 lá. Đêm nay cô nghe thấy gì cô không được lên tiếng, nhớ dặn vợ con luôn đấy. Cô đưa cho chú đến 3 lá bùa, sau đó bà cũng đưa cho mẹ tôi, kêu đeo đến cho 2 anh em của tôi. Vào nhà nằm nghỉ được gần tiếng sau thì bà lại đi ra ngoài, rồi thở dài một cái để bất an. Vợ của thằng Chính, em ra đây chị nói cái này. Dạ chị đi nghỉ cho khỏe đi, em thấy mấy ngày nay chị mệt lắm rồi đó. Không có mệt bằng đêm nay đâu, mà đừng có lo cho chị, bây giờ em nghe chị nói đây. Em chạy lại kêu thằng Tư đến đây gấp, nhanh đi em, à kêu cả vợ con của nó nữa. Mẹ không hiểu lý do tại sao cô lại làm như vậy, nhưng nhìn nét mặt của cô đó không phải là chuyện bình thường, cho nên mẹ chạy đi ngay. Lúc này bà kêu tôi đến để nói chuyện. Bây giờ con phải ghi nhớ tất cả những lời cô nói. Từ bây giờ con phải cố gắng chăm sóc mẹ và em. Con phải mạnh mẽ lên để không làm cho mẹ buồn, nghe chưa? Nếu mà vượt qua được lần này thì tụi con mới được yên bình về sau. Còn không thì coi như là số phận của gia đình con. Nè, bây giờ cô sẽ cho con được khả năng nhìn thấy người cõi âm, để sau này con phân biệt mà có thể giúp đỡ và bảo vệ mẹ em. Nói rồi bà lấy ngón tay chấm vào nước gì đó màu đỏ rồi ấn mạnh vào trán của tôi. Một hồi thì tôi nhanh chóng mệt mỏi, nằm ngả ra ghế mê man, nhưng tôi vẫn nghe được từng lời của bà nói. Con sẽ không sao đâu, bởi ta vừa khai mở âm nhãn cho con, vì sức còn nhỏ cho nên con bị choáng một chút rồi sẽ hết. Sau này con hãy tập trung chú ý, nếu gặp ai đang đi nhưng đi rất nhẹ nhàng thì đó là những hồn ma vất vưởng, còn hình dạng không rõ hay lúc mờ lúc nhạt là những âm hồn chết oan. Còn những kẻ không có hình dáng rõ ràng một màu đen thêm một đôi mắt đỏ thì con phải tránh xa, bởi đó là những ngạ quỷ rất nguy hiểm. Nhưng con phải ghi nhớ điều này, nếu thấy những người như vậy con không nhìn họ lâu, hãy xem họ là một người xa lạ, chỉ lướt qua thôi nghe con, hãy mạnh mẽ lên con trai. Cô nói xong thì bỏ ra ngoài, còn tôi thì cảm thấy giữa trán của mình nóng như có ai đó để cục than lên vậy. Cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại đọc thầm cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như vậy tôi nghĩ trong đầu rồi đọc thầm nó rất nhiều, nhưng là một cái nóng ấy dần dần tan đi. Tôi mở mắt ra thì trước mắt của tôi là một màn sương trắng lờ mờ, nếu nói đúng hơn đó là một màu xám. Tôi chưa hiểu gì thì tiếng của cô lại nói, con đừng lo, đó là những âm khí đó. Sau này con đi đến đâu nếu thấy giống như vậy thì phải cẩn thận. Còn nếu thấy một màu đen thì con không được ở đó, vì nơi đó âm quỷ mạnh. Tôi nghe xong thì cũng ghi nhớ được đôi phần, nhưng cũng biết rõ hơn cho nên muốn đến gần cô rồi hỏi. Cô, vậy thì âm khí là gì? Âm khí này có làm hại đến con không? Âm khí là một dạng khí mà chỉ những ngạ quỷ âm hồn hay các âm binh tạo ra mà thôi. Còn linh khí là có một màu sáng xanh hay là vàng, hay còn gọi là hào quang. Nếu con thấy ai đó có ánh hào quang như vậy thì đó là một người lương thiện có phước đức. Nếu con tiếp xúc với âm khí quá lâu hay là âm khí quá dày đặc trong một thời gian dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể chết đó. Vậy là sao? Con phải làm thầy pháp hả cô? Không cần phải làm thầy đâu con. Cô khai mở âm nhãn là để con biết được chỗ nào có người nào nên tiếp xúc, người nào không nên. Con muốn làm thầy pháp phải học tập rất lâu và trải qua rất nhiều gian khổ. À, để cô nói cho con biết thêm nữa. Nếu con gặp một người trên đầu của họ có vầng đen, nếu mà càng đậm thì người đó sắp hết số. Còn người nào trên đầu có vầng đen thì nó cho thấy người đó không phải là người hiền lành tử tế, con nên hạn chế để tiếp xúc. Tôi với cô ngồi nói chuyện hơn nửa tiếng cho nên cũng học hỏi và biết thêm được nhiều thứ. Có một cái rất lạ ở đây, đó là cô biết tôi còn quá nhỏ để học những thứ. Vậy tại sao cô lại chỉ dạy lại cho tôi? Nhìn vào ánh mắt của cô thì có gì đó đang giấu không muốn nói ra thì phải. Ngay lúc này thì mẹ cũng về tới, đi cùng là gia đình của chú Tư. Mọi người đến đông đủ rồi phải không? Vậy thì chị nói thẳng luôn, bây giờ để được an toàn gia đình của chú Tư ở lại đây. Bởi đêm nay thành hay bại thì cũng ảnh hưởng ít nhiều đến mọi người. Chú Tư liền nói, chị nói làm cho em lo quá, em thì không có gì, chỉ sợ làm liên lụy đến vợ con mà thôi. Thì chính vì thế chị mới kêu vợ chồng của chú đến đây, vì nhà này đã bị phong ấn lại cho nên sẽ an toàn hơn nếu chú ở nhà một mình. Tới lúc này cũng đứng gần hơn đó thì có một cảm giác rất bất an, không phải từ tôi hay là mẹ mà chính là ở cô Năm, cộng thêm cách nói chuyện của cô đã cho thấy bà đã chuẩn bị một trận chiến đấu cuối cùng thì phải. Tôi tiếp tục lắng nghe cô nói. Đêm nay chị sẽ lập đàn đấu pháp với quân quỷ lẫn tên thầy pháp đứng đằng sau, cho nên cơ hội thắng là rất thấp. Vì thế chị đã cho âm binh của mình đi mời vị sư phụ đến đây. Nếu đêm nay chị có chết thì không ai được bước chân ra khỏi nhà. Phải đợi đến sáng mai, nếu có một ông thầy tầm khoảng 90 tuổi đến, thì hãy bước ra để đón tiếp. Đó chính là sư phụ của chị, chỉ có ông mới giải quyết được vụ này mà thôi. Mẹ tôi nghe vậy thì nói, chị sao không đợi ông đến rồi hãy ra tay? Nếu mà chúng ta quyết định được thời gian thì còn nói làm gì? Nếu đêm nay không đấu thì con quỷ đó sẽ vào làng giết thêm người để hút máu. Thằng Nghĩa nó đã quá sai lầm khi dùng máu của mình để nuôi âm ngài đó, nên khí đạo của nó không đủ để khắc chế nó. Mẹ tôi liền nói tiếp, sao chị không nói rõ nguyên nhân cái chết của chồng em? Có phải anh ấy bị người ta gạt cho nên mới bị như vậy phải không? Cô nhìn mẹ tôi thở dài một tiếng rồi nói, được rồi, em muốn biết thì chị sẽ nói. Thật ra chị nghĩ ông thầy kia phải có mối thù gì đó mới đưa âm ngài mạnh như vậy cho thằng Nghĩa nuôi. Bởi nuôi ngài là một việc rất khó. Nếu nuôi mà không đúng hay là không đủ đạo hạnh thì nó sẽ quật lại chính người mình nuôi. Ở đây chị thấy âm ngài mà chồng em nuôi đã đạt cấp độ ngài quỷ. Đây là một cấp độ rất cao. Nếu một người có đạo pháp tầm trung cũng không khắc chết nó, nói gì là một người mới học. Theo chị nghĩ thì âm mưu của kẻ kia là muốn mượn tay thằng Nghĩa để giết hết dòng họ của nhà mình. Mẹ, cái gì? Làm sao có chuyện đó? Chu Tư lúc này nghe vậy thì cũng nói thêm. Đúng đó chị, em với anh ấy đi qua bên đó thì mới biết, cho nên là chuyện có mối thù lớn đến thế là không thể. Đúng hay sai, đêm nay chị sẽ đấu xong sẽ biết. Theo như quỷ ngài thì đạo pháp của kẻ kia cao hơn chị một bậc, cho nên có thể chị giết được âm ngài chứ không đấu lại được tên thầy kia. Nghe đến đây tôi đã hiểu rất được phần nào lý do cô muốn tôi có được âm nhãn. Đó là một phần nếu giết được tên thầy tà kia thì tôi cũng được an toàn hơn khi có thể nhận biết được cái nào nguy hiểm mà tránh. Còn nếu không thì nó sẽ giúp tôi biết được khi nào âm quỷ đến hại mẹ con của tôi. Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều, cô kêu mọi người vào trong nhà nghỉ ngơi nấu cơm ăn để lấy sức tối nay chiến đấu. Mẹ với thím Tư đi vào nấu cơm, còn tôi thì thêm nhiệm vụ coi chừng hai đứa em. Còn cô thì đưa vào trong buồng nơi cho tôi luyện gì trong đó. Mẹ tôi hôm nay cũng khác hơn, có lẽ bà rất giỏi khi kìm nén được đau thương như vậy. Tôi hiểu hai anh em tôi chính là động lực bắt buộc bà phải mạnh mẽ. Bà nhờ chú Tư bắt ba con gà cuối cùng trong nhà để làm thịt. Bọn tôi thì ra mừng bởi được ăn gà thỏa thích, nhưng đâu hay lại có chuyện xảy ra. Cô bước ra ngoài đôi mắt đỏ hoe, mẹ với mọi người chạy đến hỏi cô bị gì, nhưng câu trả lời làm cho tất cả chết lặng. Nó vừa giết thêm một người trong gia đình của mình nữa. Cái gì? Bây giờ mỗi 5 giờ chiều sao nó có thể giết người ban ngày? Ban ngày như là trời chuyển mưa thì cũng khác gì đâu. Thằng Sáu vừa chết. Mà sao chị biết con quỷ đó đến đây để giết em của chị? Chú Tư lên tiếng thắc mắc hỏi cô tôi. Đó cũng là câu tôi muốn nghe. Đó cũng là câu hỏi bởi nghe cha nói thì mấy bác ở rất xa có người ở tận trên Sài Gòn chứ chẳng gần. Âm binh của chị vừa về báo lại, bởi chị luyện thiên linh cái cho nên những âm binh đó có thể kiếm bất cứ ai chị muốn. Mấy đứa em chị đều theo dõi cho nên có gì bọn nó sẽ về báo hết. Nói xong cô gắn nước mắt nhìn qua mẹ nói. Thôi phải giải quyết ngay. Em chạy ra ngoài chợ mua những thứ chị đã ghi sẵn ở đây. Đi nhanh giúp chị. Thằng Tư theo chị ra đây giúp chị cái này. Còn vợ thằng Tư ở nhà trông chừng mấy đứa nhỏ. Thế là mỗi người đi một hướng, còn tôi thì bị lùa vào trong nhà, thím đóng cửa lại không cho đứa nào ra ngoài. Nên cô với chú làm gì thì không ai biết. Cứ như vậy tôi nằm trong nhà chờ đợi. Lúc này đã gần 7 giờ tối, mẹ và chú Tư cũng đi vào trong đóng cửa lại. Lấy cây dây cột, cài cửa lại cho chắc. Xem ra lần này một mình cô đối đầu với thứ vô hình kia đến hơi thở cuối cùng. Tôi nằm đó mà mỗi lúc cảm giác lạnh người và có mùi gì đó rất khó người xuất hiện. Rồi mỗi lúc như có màn sương đen cũng xuất hiện nhiều hơn. Tôi nhớ lại lời cô nói đó chính là âm khí. Như vậy là con quỷ đó đã đến. Tôi nằm đó nhắm mắt lại để tự mình cảm nhận về cái thế giới vô hình được gọi là cõi âm kia. Gió bắt đầu nổi lên, tiếng sấm chớp cũng đã nổ ra mỗi lúc một nhiều. Chợt có tiếng đao kiếm phát ra như có ai đó đang đánh nhau quyết liệt. Mẹ với chú thím ngồi đó mà chắp tay lại niệm Phật nhờ ngài phù hộ. Nhưng lúc này bỗng có tiếng của cô la lên đầy đau đớn. Ai cũng hoang mang đứng lên nghe ngóng. Chú Tư định chạy ra mở cửa nhưng mẹ đã ngăn lại. Đừng, mình ra đó không giúp được gì đâu. Không chừng làm cho chị đó phân tâm càng thua thảm hơn. Mẹ tôi nói đúng, bởi cuộc chiến giữa pháp sư và âm hồn ngạ quỷ thì con người bình thường chẳng giúp được gì. Ra đó chỉ có chết mà thôi. Lúc chiều cô dặn kỹ là không được ra ngoài nếu trời chưa sáng. Tuy ở trong nhà nhưng tất cả đều cảm nhận được trận đánh ngoài kia khốc liệt như thế nào. Mặt đất rung chuyển rồi những cơn gió mỗi lúc một mạnh hơn. Có cảm giác như nó muốn xé tan cái nhà này để cuốn tất cả mọi người về thế giới khác vậy. Lúc này tiếng đao kiếm, tiếng nổ sấm chớp mỗi lúc một nhiều và gần như phát ra liên tục. Chú Tư liền nói, trời đất ơi! Đánh gì mà kinh khủng dữ vậy? Kiểu này con người bình thường làm sao sống nổi gặp con quỷ đó? Hèn gì hôm đấy anh Nghĩa nhảy tới còn chưa kịp đánh kích nào, thì tôi đã thấy một khói đen ập vào người của anh. Nghe chú nói như vậy tôi cũng thấy sợ. Hèn gì mà hôm đó trên người của cha tôi có rất nhiều vết cào, vết chém đến tận xương. Đây là lần đầu tiên tất cả chứng kiến và ở trong một trận đánh như vậy. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả sự kinh hoàng của đêm nay cho mọi người hình dung. Nhưng cái cây to ở bên ngoài chúng đã gục ngã trước sức mạnh đáng sợ của việc siêu nhiên này. Tôi không còn giữ được bình tĩnh mà chạy lại ôm mẹ khóc. Nhưng mẹ tôi cảm nhận nỗi sợ chẳng kém gì tôi. Nhưng bà vẫn đưa tay vòng ôm hai đứa con của mình. Bỗng một tia sáng lóe lên làm sáng luôn cả không gian trong nhà. Sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất phát ra. Rồi mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Này, mau kiếm xem ai còn sống không? Có chuyện gì mà phát nổ ghê thế hả? Này mọi người, vợ anh Chính với vợ chồng thằng Tư nằm ở đây. Bên tai của tôi loáng thoáng có tiếng ai nói chuyện, nhưng mắt thì không mở được, hình như toàn bộ người tôi bị cái gì đó đè lên. Nhưng rồi hình ảnh của cô Năm hiện lên rõ trước mặt, cô mỉm cười nói, con đừng sợ, mọi chuyện ổn rồi, từ nay con nhớ sẽ bảo vệ mẹ và em con, khi con lớn lên hãy tìm mấy bác còn lại giúp họ nhé. Nhưng con biết gì đâu mà giúp, cô ơi cô đi đâu vậy? Tôi hỏi được câu đó thì bóng dáng của cô mỗi lúc mờ nhạt, sau đó tiếng của cô vọng lại. Khi gặp được mấy bác con sẽ tự biết cách để giúp họ thôi. Hãy trở lại và chăm sóc cho mẹ và con em đi. Tôi bật dậy thì thấy rất nhiều người có mặt. Nhìn quanh không biết đây là đâu. Mẹ với em cũng không thấy cho nên tôi la lớn. Mẹ ơi, Nhi ơi. Con đừng lo, mẹ với em đang ngồi nói chuyện với thầy ở ngoài kia. Mọi thứ ổn rồi con ạ. Tôi vội nhảy xuống đất chạy nhanh ra ngoài thì mẹ và em vẫn bình an. Có cả vợ chồng chú Tư cũng ngồi ở đó. Bên cạnh họ là một ông lão rất già. Ông có một chùm râu bạc trắng nhìn chẳng khác nào là một ông tiên. Đi vài bước thì chợt dừng lại. Bởi tôi thấy có ánh sáng vàng kim xuất hiện trên đầu của ông lão. Đây chẳng lẽ là hào quang mà cô đã nói. Như vậy ông là một người rất nhân hậu cho nên có được hào quang ấy. Tôi vừa đến gần mẹ thì tôi với ông chạm mắt của nhau, bởi ông nhìn tôi rất chăm chú, còn tôi thì thế lạ bởi ánh sáng kia rất đẹp cứ xuất hiện rồi tắt trông rất thích. Xem ra cũng còn người hữu duyên. Ông nói vài tiếng rồi đứng lên đi ra ngoài. Tôi mới hỏi mẹ thì nói đó là sư phụ của cô đến giúp gia đình của mình giải được cái nghiệp kia, chỉ tiếc là cô con đã không còn may khi ông đến hơi muộn. Tôi ngồi kế bên mẹ và không nói gì, bởi vừa thương cô vừa nghĩ cho bản thân, bởi tôi đã hiểu từ bây giờ mỗi ngày mỗi bước đường tôi đi sẽ phải gặp những vong hồn vất vưởng hay là phải đối mặt với những con quỷ đáng sợ như đêm qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.